Chào tất cả mọi người, hôm nay chúng ta sẽ đi cái phẩm thiêu cháy tiếp theo. Và hôm nay chúng ta sẽ qua cái bài kinh số 4, là bài kinh Một Căn Rễ. Ở chánh kinh là một rễ hai phương diện, ba uế năm môi trường, biển lớn 12 họa, vực sấy bậc thánh siêu. Trời ơi, đọc vô cái muốn té ngửa. Ở đây Đức Thế Tôn ngài thuyết pháp ở trên cung trời đạo lợi, thì chúng ta thấy rằng ở trong A Phí Thâm là cái tạng luận, mà nhất là bộ Thâm Mát Sangani là bộ pháp tụ, Đức Thế Tôn ngài thuyết rất là ngắn gọn. Một là quả, hai là nhân, rồi quả thiện, quả bất thiện và tâm vô ký. Ngài giảng giải rất là ngắn gọn, nhưng mà đối với chư thiên, đối với thiên chúng ở trên đó thì họ lại thích, tại vì họ lại hiểu nữa và họ chứng ngộ rất là nhiều. Là vì Đức Thế Tôn ngài nhìn cái căn cơ chủng tánh của những cái vị trời trên đó, ngài khi ngài thuyết là ngài chạm vào cái quá khứ của họ, và quá khứ họ cũng đã từng học hỏi, đã từng hành trì ở nơi quá khứ xa xưa. Nên khi mà Đức Thế Tôn ngài thuyết chỉ có đơn giản, nhưng mà gợi lại cái suối nguồn của họ. Chúng ta thấy rằng nhất là bộ Thamasangani, Đức Thế Tôn thức không có nhiều, ngài chỉ thuyết là những cái pháp bất thiện, rồi pháp thiện, rồi pháp vô ký đó. Ngài chỉ nói rõ chỉ có nhiêu đó thôi. Thì lúc này thiên chúng chư thiên họ mới hốt hoảng đó. Vì xưa nay họ cho rằng họ sống ở một cái nơi muốn gì được đó, đó là cái thứ nhất, là cái tuổi thọ lâu, muốn gì được đó, và họ thấy họ đẹp, và họ cho rằng cái nơi ở của mình, cái cảnh giới của mình là nó nghi ngoa, nó hoành tráng và nó tráng lệ. Nhưng mà đến khi Đức Thế Tôn ngài giảng xong, ngài vạch từng điều ra như vậy, thì họ mới chán nản. Thì ra bao nhiêu những cái thứ mình ngưỡng mộ, mình ước mong, mình thích thú, mình đam mê, mình chìm đắm bấy lâu nay, nhưng mà trong cái con mắt của một vị Phật thì nó chẳng là cái gì cả. Cái mà họ tưởng họ sở hữu được là một cái thứ gì đó nó ghê gớm lắm. Tới khi Đức Thế Tôn ngài vạch trần thì họ mới tá quả. Và lúc đó họ mới hiểu là giải thoát và sanh tử, giải thoát và sanh tử thì chỉ có hai cái đó thôi, chứ nó không có cái gì hết. Còn đối với chúng ta thì trong cái đời sống này, cho dù là ai đi chăng nữa, từ thủ tướng, từ tổng thống, bất kỳ một cái người nào, mình cho là mình đẹp, mình cho là mình có tiếng tăm quyền lực, mình có cái quan hệ xã hội rộng rãi đi chăng nữa, mình cho dù là ai đi chăng nữa, khi mà mình vào cái phòng mổ rồi đó, mình đối diện cái phòng mổ nó lạnh ngắt, chỉ có những cái bóng đèn ở trên, rồi bác sĩ y tá nó bịt kín mít từ trên xuống dưới, dao kéo kềm cưa cắt gì nó làm lạch cạch lạch cạch lạch cạch, kim tiêm, rồi mấy cái máy mà trợ rồi đó, nhìn thấy thôi là mình thấy nản rồi, thấy nổi xương sống rồi. Rồi chưa nói là mình vào cái phòng thí nghiệm của những cái phòng lab mà nó để nó chuyên gia nó lấy sinh thiết để nó đi kiểm tra đó, nó lấy cái tế bào của mình đó để nó soi trên kính hiển vi đó, thì chúng ta mới ớn lạnh nữa. Rồi còn một cái nữa là chúng ta khi vào những cái nhà mà cái phòng mô á, những cái xác á, mà khi chúng ta chết rồi chúng ta hiến cho cái nơi đó, thì thế là cho dù ai đi chăng nữa, siêu người mẫu, nam hoa hậu, nam nữ gì, bất kỳ người nào đi chăng nữa, thì khi hiến nó vào rồi thì họ chích, họ ngâm mình trong phọc môn, khi lấy ra nó quăng mình một đống, một trần dần trên một cái đó. Thế là để cho sinh viên nó thực tập, nó cắt, nó thẻo. Ngày xưa khi mà mình còn trẻ, mình còn khỏe, mình giữ dáng, mình uống, rồi mình ăn, rồi mình chọn lựa, mình làm sao cho cái thân thể mình đẹp. Rồi rốt cuộc sao? Khi mà hiến dân tặng cho cái tụi sinh viên những cái trường đại học y dược, thì nó ngâm mình. Ta nói bình thường á, mình chọn, có tiền là mình đi thẩm mỹ, mình sửa, mình cắt mắt, mình bơm môi, mình sửa ngực, mình làm đủ trò đủ kiểu hết nha. Mặc áo, mặc quần lụa là đồ hiệu, đồ sang á, rồi xịt nước hoa đồ này kia cho thơm phức, đi đừng cho quyến rũ. Rồi rốt cuộc sao? Nó hiến cho nó dục nó, mình nó ngâm mình trong một cái đống hóa chất, đừng để cho nó thúi, nó vữa ra. Rồi chưa nói hồi xưa mình mặc, mình mắc cỡ, mình sợ người này thấy mình lõa lồ, bây giờ nó thải mình lên ở trên đó như một con heo hầm, coi như là mình lõa lồ trước nó, chứ làm sao mà mặc áo mặc quần vô được. Đó, quý vị tới cái chỗ đó rồi quý vị mới thấy. Xong rồi nó mới cắt từng cái bộ phận của mình ra, nó banh cái thay mình ra, nó mổ cái ngực của mình, cái con dao mổ của nó nhỏ xíu chứ nó không phải như con dao mổ heo của chúng ta đâu. Nó rạch xuống, ta nói mình một con heo nó mổ sao là y chang. Ở trước nó banh cái ngực ra, nó banh cái lồng ngực ra, thì hai cái bên xương sườn của chúng ta đó, nó như hai cái dàn xương sườn non của con heo, không khác một chút nào hết, không khác đâu nha, không khác gì hết. Lúc đó mình mới thấy, mình mới ngán ngẩm, mình mới thấy cho dù ai đi chăng nữa, tới khi mà cuối cùng chui vô đây rồi thì cũng ai giống ai, đẹp xấu gì, lùn cao, trắng, mập, ốm, đen, dài, ngắn gì, nó cũng nằm một đống, nó dục lên cái đó, nó như là con heo hầm dục lên cái thớt, nó muốn băm thì nó băm, nó muốn cắt, muốn xẻo nó xẻo nha. Tới lúc đó mới thấy. Rồi ở đây chúng ta thấy nữa nè, có một cái chữ ở đây á, cội rễ, một rễ, rễ ở đây là nói đến cái gốc, cái cội, thì ám chỉ cho tha mái, chính tha mái là gốc, là cội, là rễ, hai phương diện ở đây là ám chỉ cho hai cái, đó là thường kiến và đoạn kiến. Mà thường kiến ở đây có ba, đó là thứ nhất, đó là tin vào cái tôi, rồi mình tin có một cái linh hồn trường cửu, nó đi từ đời này qua kiếp khác, nhưng mà thực ra không phải là như vậy. Chúng ta nói đạo Phật là đạo nói đến nhân quả, là đạo có trí tuệ, mà tại sao chúng ta lại nói có một cái linh hồn nó nhập vô người này, rồi nó nhập vô người kia, ủa rồi nó nhập vô cái chỗ nào, rồi nó xuất ra cái chỗ nào? Hễ nhập thì phải có xuất chứ, đâu có phải như cổ tích của Việt Nam mà khắc nhập khắc xuất đâu, muốn nhập nhập, muốn xuất xuất. Cái người mà nói cái chuyện mà nhập mà xuất đó, nói về trong đạo Phật là một cái người đó chưa hiểu gì về Phật giáo nha. Dù cái vị đó là hòa thượng hay là cái giống gì tôi không cần biết, mà nói cái chuyện mà nhập mà xuất là rồi xong rồi đó, cái người đó là tôi thấy là xong phim rồi đó, là cái người đó họ không hiểu gì Phật pháp á, họ mới nói chứ một người mà họ hiểu về Phật pháp, họ bây giờ họ nói cái vụ mà nhập xuất cái gì ở đây chứ. Anh nhập rồi anh xuất đâu? Nếu mà anh nhập, anh nói như vậy là anh tin vào một cái tôi, mà đạo Phật là không có cái tôi cái ta, như vậy thì có nghĩa là anh chống lại lời Đức Phật sao? Anh đi, anh đâm, anh gọi là đâm xuồng lũng sao? Đức Phật ngày dạy đó không có cái tôi, một cái ta, một cái linh hồn trường cửu nào hết. Mà trong khi đó mình nó có một cái tôi, một cái ta, một cái linh hồn đi từ cái này qua cái khác, rồi nhập, rồi sức, rồi chi phối, rồi tá lả như vậy. Làm vậy là mình hơn Phật rồi. Mà ngày xưa đó, con hơn cha là nhà có phúc, mà bây giờ mà con hơn cha là nhà bay cái nóc nha. Thì chúng ta biết rằng đạo Phật là đạo nhân quả. Hễ mà chúng ta từng giây từng phút chúng ta tạo cái nghiệp bất thiện như tham sân si, thì chính đó nó là một cái nhân. Mà hễ cái nhân chúng ta tạo như vậy, có nghĩa là chúng ta đang âm thầm lén lút kín đáo, chúng ta đang trầm. Mà hễ trầm thì nó phải có quả à, tại vì chúng ta đang làm những cái chuyện bất thiện thì chúng ta cứ gieo trầm. Cái dòng sinh tử luân hồi là gì? Đó là cái sự gieo trầm à, nhân và quả, nhân và quả. Cứ như vậy mà một người không hiểu thì họ cứ gieo trồng nhân quả hoài à, đó là cái sự gặt hái của một nhà nông phu vậy thôi. Còn nếu mà chúng ta biết được vấn đề đó thì chúng ta ngăn ngừa bằng cách tu tập tứ niệm xứ à, thì tứ niệm xứ đó là một con đường duy nhất đưa đến à, chính tứ niệm xứ nó kiểm soát được, nó theo dõi được thân tâm và nó không cho người khác làm những cái việc bất thiện. Và từ cái theo dõi thân tâm à, đó là thân khẩu ý à, tam nghiệp qua tam học với định tuệ, thì bắt đầu nó cắt đứt từ từ à, nó lần lần, nó dần dần, thì chúng ta không tu ba la mật chúng ta sẽ về đến cái Phật nhiều hơn à, chỉ vậy thôi chứ không có gì. Thì à, đó là cái thứ nhất về thường kiến. Cái thứ hai là chúng ta tin vào một cái đấng tối cao nào đó có quyền thưởng phạt, ban bố tội phước. Rồi cái thứ ba là chúng ta tin vào một, có một cái cảnh giới nào đó trường cửu à, đó là chúng ta nói về thường kiến. Đoạn kiến có ba à, đó là thứ nhất đó là vô hành kiến, là không có cái chủ trương à, là có cái chủ, là cái chủ trương không có cái sự thiện ác gì hết à, muốn làm thì làm à, không có cái chuyện mà làm quả lành là cho quả vui, làm quả ác là cho quả khổ, là không có à, thì họ phủ nhận hoàn toàn cái vấn đề đó. Và vô nhân kiến là họ nói rằng á, mọi thứ ở đời, mọi việc nó đều là cái sự ngẫu nhiên, chứ nó không có bất kỳ một cái nhân duyên nào hết. Mà chúng ta biết rằng cái cuộc đời này nó không thể nào là một được để tồn tại, nó phải có hàng số, hàng loạt, hàng nghìn cái nhân duyên nó kết tụ kết nối lại với nhau, chứ không thể nào mà có một nhân ở đây hết trơn á. Và cái thứ ba là vô hữu kiến, là phủ nhận toàn bộ những gì mà mình không thấy, mình không chứng minh được trong cái khả năng của mình thì mình không tin. Như là chúng ta không có tin những người có khuất mặt khuất mày, những dạng chư thiên, chúng ta không có tin thiên đường địa ngục á, là chúng ta kêu là chúng ta không thấy những vấn đề đó, chúng ta không kêu là không có á, và chúng ta không có tin à, kiếp trước kiếp sau, không có tin nhân quả, không có tin báo ứng á, cái gì mà mình không có chứng minh được thì là mình không có tin là nó là có á, chúng ta phủ nhận hoàn toàn á. Cái vấn đề này nó rất là một chỗ, ngay cả chủ nghĩa Mác Lênin á, chủ nghĩa biện chứng đó á, nó vẫn thừa nhận rằng cái này mất đi, cái kia mới có. Như vậy thì là gì? Có phải là nói đến đang nói nhân duyên không? Cái sau á, nó làm cái nền tảng cho cái trước, mà hễ cái sau diệt thì cái trước nó bắt đầu có mặt á. Như vậy thì nó phải là nhân duyên hay không á? Ngay cả, nhưng mà nó không có chứng minh được cái vấn đề đó, thế là nó đều là nó không tin, nó liền bạc bỏ hết á, vấn đề đó. Rồi những cái sóng điện thoại, những cái sóng từ rồi sao à, những có những cái đó mình đâu có thấy được, những cái radar mình đâu có thấy được, nhưng mà nó quét thì sao mình thấy à, nhưng mà cái đó là nó có thật mà à. Rồi có khi những khi mà chúng ta thấy thế này, những cái mà sóng thần, những cái động đất à, có những cái năm 2002 à, động đất sóng thần ở Sri Lanka, ở Thái Lan à, chúng ta thấy sau khi mà cái cơn sóng thần đó nó đi qua rồi đó, chúng ta thấy toàn là xác người không, sát cái con vật không có. Là lý do những cái con vật đó, nó cảm nhận được cái âm thanh của những cái tầng sóng đó, nó phát hiện được, thế là nó đi, nó chạy trốn hết. À, chỉ có cái loài người của chúng ta không có biết cái giống gì hết, đắm chìm u mê trong năm dục, thế là thấy như vậy là khoái đi ra tắm, cơn sóng thần nó quất cho một phát, thế là đưa hết mấy em ra đại dương nha. Rồi tiếp theo, ở đây ba ế ở đây là chính là tham sân si. Rồi năm cái môi trường, năm cái môi trường ở đây là năm ám chỉ cho năm cái dục trần. Chính năm cái dục trần này nó làm cho chúng ta chồng chất tham sân si mỗi ngày. Rồi tiếp theo đó là cái biển lớn, biển lớn, biển cả ở đây là ám chỉ cho sáu căn. Sáu căn của chúng ta không thể nào chúng ta làm cho nó đầy được, làm cho nó thỏa mãn được. Mắt, tai, mũi, lưỡi, sắc, thinh, khí, vị, xúc. Chúng ta luôn luôn tìm kiếm cái nhìn, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng, cái chạm, chúng ta thỏa thích ở trong đó. Không bao giờ mà chúng ta thấy nó thỏa mãn, chúng ta thấy nó đầy đủ. Chúng ta luôn thấy nó thiếu. Nó giống như những cái con sông, muôn trăm ngàn con sông đổ về biển cả, thì biển cả nó cũng không bao giờ đầy. Thì sáu căn này chúng ta không thể nào làm cho nó đầy, cho nó thỏa mãn được. 12 họa, 12 họa ở đây là chỉ cho 12 xứ, là sáu căn và sáu cảnh đó, là sáu trần đó. Chúng sanh mà bị cuốn hút vào trong đó, bị dính vào trong đó, bị cấm chặt ghim sâu vào trong đó thì khó có thể nào mà gỡ ra được. Vực xoáy, bậc thánh siêu là ám chỉ tới những người chứng đắc sơ quả. Rồi đó là cái bài kinh một căn rễ. Chúng ta đi qua tiếp cái bài kinh thứ hai là bậc hoàn toàn. Bậc hoàn toàn thì trong chứng kinh là bậc viên mãn toàn diện, thấy được nghĩa biết huyền, ban pháp chân trí tuệ, thoát ly khỏi dục tạng, thấy được bậc toàn trí, bậc thiện tuệ trí giác, vị đại thánh dấn bước trên con đường thánh đạo. Trời đất ơi, khổ. Thì ở đây ý nói là cái bậc viên mãn toàn diện thấy được nghĩa bí huyền, có nghĩa là hãy dùng cái con mắt, hãy dùng trí của mình để mà nhìn, mà ngắm một cái bậc có đầy đủ những cái đức lành. Rồi cái bậc thấy được nghĩa huyền bí, có nghĩa là bậc nhìn thấy được những cái vấn đề sâu sắc, chi ly, nhỏ vụn nhất, tinh vi nhất, và những cái vấn đề ý nghĩa nhất. Bậc ban bố trí tuệ cho chúng sanh. Ở đây là bậc, rồi bậc cư trần bất nhiễm, bậc toàn giác, bậc hiền trí, bậc kinh lực trong thánh đạo. Thì cái bậc kinh lực trong thánh đạo này là cái bậc dấn thân, dấn bước đi trên cái con đường. Ở đây có nói rằng không phải Đức Thế Tôn Ngài mới thành đạo đâu, mà là Ngài đã thành đạo trong vô số cái kiếp rồi, vô lượng kiếp rồi. Chính cách đây 4 A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp, từ khi mà phát nguyện ra lời, Ngài đã xác nhận cái con đường tự ngộ và cái con đường độ tha đó cho với chúng sanh. Chúng ta biết rằng Phật có ba hạng. Thứ nhất là bậc toàn giác, là cái bậc không thầy chỉ dạy, như Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta đó, nhưng mà có thể làm thầy người khác, hướng dẫn người khác chứng đắc y như mình. Cái bậc thứ hai là cái bậc độc giác, là bậc tự mình chứng ngộ không thầy chỉ dạy, nhưng không thể làm thầy tiếp độ được những cái người khác giống như mình. À, nhưng mà những cái người mà Phật tử, những cái người mà cư sĩ, nếu mà biết được hoặc là không biết được thì chúng ta cứ hộ độ cho những cái vị Phật đồng giác đó. Thì những, có những cái trong những bài kinh à, sắp tới đây chúng ta học, chúng ta thấy rằng có những người khi mà họ thấy à, cái vị Phật độc giác sống trong rừng à, hàng ngày không tiếp xúc với ai, họ thấy ngài à, ẩn tu như vậy và họ thấy rất là mến, họ quý, và họ hàng ngày họ đến họ đắp, họ làm những cái con đường cho ngài đi kinh hành, rồi họ làm những cái giếng nước, những cái lu nước để cho ngài rửa chân, để cái nơi cho ngài giặt giũ. Thì sau khi mà cái kiếp sống đó, thì khi mà thân ngoại mạng chung, những người đó cái với một cái lòng phục vụ cho các cái bậc độc giác mà như vậy, thì cái phước báo của họ vô cùng lớn, mà tại vì họ không biết mà thôi. Cái bậc thứ ba là cái bậc thanh văn giác hả, là cái bậc này muốn giác ngộ thì phải có thầy, đó là bậc chánh đẳng chánh giác chỉ dạy. Và bản thân sau khi mà cái vị này đã cái bậc thanh văn giác này đã chứng đắc rồi đó, thì có thể độ người khác à, giống như mình. Thì nói tới cái này cho chúng tôi mới nhớ, còn đối với chúng ta hiện nay thì sao? Thì chúng ta hiện nay chúng ta có nói là các ngài quý vị đi độ đời à, độ đời là độ chúng sanh, tất cả mọi người, nhưng không khéo độ đời coi chừng trở thành đợi đồ nha. Tôi nghe nói như đó là quý vị hiểu, không cần tôi phải nói thêm nha. Rồi chính cái bậc toàn giác này lại có ba hạng. Thứ nhất là bậc Bồ Tát hay là bậc Phật, vị Phật chánh đẳng chánh giác về trí tuệ, lấy trí tuệ làm chủ đạo, như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta là bậc lấy trí tuệ làm chủ đạo. Trong cái lúc thọ ký, nếu mà tính luôn cái thời gian mà được các vị Phật quá khứ thọ ký cho tới khi chứng đắc là phải trải qua 20 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. Từ lúc thọ ký phát nguyện trong tâm, phát nguyện ra lời thì là 20 a tăng kỳ 100.000 đại kiếp. Nhưng mà chúng ta chỉ tính là phát nguyện ra lời là chỉ tính có 4 a tăng kỳ 100.000 đại kiếp thôi. Thì từ lúc mà các vị Phật quá khứ mà thọ ký, nếu các vị Phật mà chánh đẳng cái vị Bồ Tát chánh đẳng chánh giác này đó, nếu mà chuyển nguyện vọng không muốn làm cái vị Phật chánh đẳng chánh giác nữa thì cái vị này chuyển nguyện vọng trở thành một cái vị bậc thánh thanh văn, thì với cái công năng công hạnh công lực đó, thì cái vị này đủ sức chứng thánh A La Hán, chứng lục thông tứ tuệ phân tích ngay đối với cái bậc trí tuệ. Riêng cái bậc Bồ Tát chánh đẳng chánh giác lấy tinh tấn làm chủ đạo, thì trong lúc thọ ký nếu chuyển nguyện vọng thì cái vị này có đủ sức chứng tam minh ngay tức khắc, là vị này phải trải qua 40 a tăng kỳ 100.000 đại kiếp. Và cái vị Bồ Tát cái bậc đức tin á, vị Bồ Tát chánh đẳng chánh giác về đức tin á, lấy đức tin làm chủ đạo trong lúc thọ ký, nếu mà chuyển nguyện vọng thì cái vị này có thể là chứng đắc lục thông. Thì cái vị này nè trải qua 40 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. Còn cái vị Bồ Tát tinh tấn đó thì lấy tinh tấn làm chủ đạo trong cái lúc mà được các vị Phật quá khứ thọ ký, nếu mà chuyển nguyện vọng thì cái vị này chứng đắc ngay tam minh, và vị này phải trải qua 80 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. Thì chúng ta biết rằng lục thông, lục là 6, thì ở đây có là thiên nhãn thông là nhìn thấy, thiên nhĩ là nghe những cái âm thanh, biến hóa thông là những cái phép màu, rồi tha tâm thông có nghĩa là nhìn được cái tâm người khác đang cần gì, đang muốn gì, đang có ý nghĩ gì, thì đối diện cái vị đó họ biết ngay. rồi túc mạng thông, túc mạng thông là vì đó nhớ về cái kiếp trước, cái quả của cái vị đó, của cái người đó như thế nào. Lậu tận thông là nói về đoạn tận các cái lậu hoặc. Rồi đó là lục thông. Tam minh có nghĩa là phân nửa của lục thông. Tam minh ở đây là có sanh tử minh, có túc mạng minh và lậu tận minh. Sanh tử minh là thấy, là nhớ về cái nhân quá khứ do cái gì mà được như thế này. Rồi cái túc mạng minh là nhớ đời xưa kiếp trước, cái quả của quá khứ cho cái nhân hiện tại. Rồi cái lậu tận minh là chấm dứt sanh tử luân hồi. Chúng ta nhớ dùm mấy cái này nha. Lục thông, tam minh, rồi tứ tuệ phân tích. Tứ tuệ phân tích ở đây là cái thứ nhất. Ở đây là pháp vô ngại giải. Là cái bậc mà đắc tứ tuệ phân tích đó, thứ nhất là cái người đó đó, họ thấy, họ nghe, họ ngửi, họ nhìn bất kỳ một cái gì họ cũng có thể nấu pháp được hết. Đó là lời pháp vô ngại giải. Cái thứ hai đó là cái nhân quả vô ngại giải, là người đó có thể nhìn biết hiểu được nhân quả và quả của cái người đó nó như thế nào, ở đâu, do, tại sao. Cái thứ ba là cái ngôn ngữ. Thì cái vị đó không có hạn chế về những cái lời nói, những cái tiếng nói của mình, cũng như những cái trình độ diễn giải, diễn đạt trơn tru, không có giới hạn trong cái việc mà trình bày đối với những người khác. Chúng ta biết rằng chúng ta thấy ở trên đời này, chúng ta thấy có những nhà giáo sư, có những nhà tiến sĩ rất là giỏi, nhưng mà cái cách trình bày của người ta, cái cách diễn đạt của người ta không đủ sức, không có làm cho người ta phải hiểu được. Mặc dù cái gì họ cũng biết, cái gì họ mấy, nhưng mà có những cái họ không thể nào mà diễn đạt để cho một cách trơn tru, để cho người khác hiểu được. Và cái thứ tư đó là cái khả năng ứng biện của của một cái người chứng đạt tứ tuệ phân tích, là khi mà nói về cái gì đó thì trao đổi, thì vị đó luôn luôn dạt dào, ào ạt, nó tuôn chảy, không có một cái chướng ngại, không có một vướng bận gì, vướng cản gì hết. Đó là lục thông, tâm minh và tứ tuệ phân tích. Cái này chúng ta phải hiểu. Rồi có ba hạng Phật, rồi Phật toàn giác lại có ba hạng tiếp theo. Đó là một cái người cư sĩ, chúng ta phải biết được những cái vấn đề đó, là một cái cơ bản. Chứ còn mà nếu mà chúng ta kêu chúng ta là một người Phật tử mà chúng ta chả biết cái gì hết, cứ thì chết rồi nha. Tu thì phải biết, chúng ta mới tu, chứ không biết cái giống gì thì lấy khỉ gì tu. Mà tới ngày cứ nói tu là sửa, mà trong khi không có biết cái vốn liếng như vậy thì sửa cái gì đây. Rồi tiếp theo nữa, một cái người mà chứng đắc sơ quả, một cái người mà chứng đắc sơ ngộ, khi nhập vào dòng thánh rồi, thì cái người đó không còn cái khả năng luân hồi nữa, chỉ có 7 kiếp nữa mà thôi. Giống như cái chiếc xe mà chúng ta đang chạy mà chúng ta thắng lại đó, thì cái bánh xe chúng ta hơi trờ tới, chẳng qua như vậy mà thôi. Và khi mà một vị mà chứng sơ ngộ rồi, thì họ không còn muốn luân hồi nữa, tại vì họ thấy cái cuộc đời này nó quá nhàm chán đi rồi, nó chẳng qua là một cái sự lặp đi lặp lại của một cái đời sống tẻ nhạt, một đời sống vô vị, một đời sống buồn chán mà thôi. Và cái người chứng sơ đạo sơ quả này, họ luôn luôn tôn kính Đức Phật, và họ có thể chết vì Ngài. Giống như là đạo Hồi giáo vậy đó, họ có thể thánh tử vì đạo. Rồi ở đây có nói nữa nè, nếu là bậc cư sĩ mà đắc thánh thì họ thà chết, chứ họ không bao giờ phạm giới cư sĩ. Còn nếu là bậc xuất gia thì họ thà chết, chứ họ không có phạm giới của một bậc xuất gia. Đó là nói về các bậc thánh. Còn chúng ta thì thôi khỏi nói, khỏi bàn nha. Đối với bậc sơ quả thì dù là cư sĩ hay là xuất gia thì họ đều không muốn dùng vật chất hay tinh thần, tất cả đối với họ những cái điều đó nó rất là nhàm chán, nó rất là tẻ nhạt, và họ không muốn cái sự luân hồi, tại vì luân hồi là cái sự trôi nổi và chúng ta luân hồi là do những cái điều kiện sao. Cái thứ nhất là do cái sức hút của cái phàm tâm, cái phàm tâm của chúng ta tâm dục quá nhiều, thích muốn tùm lum hết, bất mãn, là do cái đại hùng, đại lực của một cái vị Bồ Tát. Cái thứ ba là do cái nghiệp phiền não. Chúng tôi đang tính nhớ cái này nữa. Thánh ở đây không riêng gì là cái người không tóc, mà hễ đắc thánh dù có tóc hay không có tóc cũng đều xếp là bậc thánh hết nha. Chứ đừng có nghĩa là có tóc là không có đắc thánh, đại chuyện nó không phải nha. Tu mà anh đúng đầy đủ ba la mật thì dù có tóc hay không có tóc thì anh vẫn chứng quả bình thường. Mà chỉ có điều là nếu mà cái bậc mà chứng thánh A-la-hán á, nếu là cư sĩ đó, thì cái một cái vị đó, đó phải là người xuất gia. Có nghĩa là sau khi mà chứng A-la-hán xong, đối với cái người còn có tóc thì chúng ta phải xuất gia ngay lập tức. Còn không thì trong vòng 7 ngày thì cái vị thánh cư sĩ A-la-hán đó nhập niết bàn ngay lập tức, chỉ trong vòng 1 tuần lễ là 7 ngày nha, chứ không có sống tiếp. Tại vì cái giới cư sĩ của họ đó nó không có thể nào mà nó ấy được cho một cái bậc thánh A-la-hán. Rồi thì chúng ta nói lại, do chúng ta luân hồi là do ba cái điều kiện. Thứ nhất là do cái sức hút của phàm tâm, thứ hai là do cái đại hùng đại lực của một cái vị Bồ Tát, cái thứ ba là do cái nghiệp phiền não. Do ba cái điều này nên chính nó làm cái động lực, nó là cái lực đẩy nên chúng ta bị lăn trôi, bị kéo dài trong cái thời gian luân hồi của tất cả chúng sanh của chúng ta. Chúng ta hãy dùng trí, chúng ta hãy dùng mắt, chúng ta nhìn, chúng ta ngắm một bậc có đầy đủ đức lành, có một cái nhìn hiểu biết mọi việc sâu sắc, cái bậc ban bố trí tuệ cho người khác, một cái bậc cư trần bất nhiễm, một cái bậc toàn giác, một cái bậc hiền trí, một cái bậc kinh lực trong thánh đạo. Tại vì từ nhiều đời nhiều kiếp các bậc đó đã đi trên con đường giải thoát lâu lắm rồi. Cái bậc đó đã từng trải, giống như chúng tôi nói đó, các vị nếu ngày xưa được một cái vị Phật, nhật các vị Phật quá khứ thọ ký, nếu mà cái vị đó chuyển cái nguyện vọng trở thành bậc thánh A-la-hán, bậc thánh bình thường, thì vị đó có thể chứng đắc vị thánh thinh văn ngay lập tức. Có một số kinh tạng, có trong chú giải có nói cái vấn đề này nè. Tôn giả Xá Lợi Phất ngày xưa khi phát nguyện, lúc xưa phát nguyện là trở thành một bậc chánh đẳng chánh giác, nhưng mà cái việc mà vị này bố thí cái con mắt của mình cho người khác đó, có nghĩa là người ta cần mắt mà vị này móc mắt ra cho người đó đó, thì cái ông đó ổng cầm và ổng thấy rất là ghê sợ, và ổng đi ổng dùng cái con mắt. Thì sau đó thì ngài thấy cái vấn đề đó nó hơi phũ phàng, nó hơi bể bạc, và chính vì cái điều đó mà ngài đã đổi cái nguyện vọng thánh thanh văn thì trở thành một thánh thanh văn. Nhưng mà đối với hai vị thượng thủ thanh văn cũng đã hai tăng A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp, không có thua gì bậc độc giác đâu. Thì chúng ta thấy rằng ở trong bài kinh Chuyển Pháp Luân, Thâm Bạch Chắc Cấp Bồ Tát Ná là bài kinh đầu tiên Đức Thế Tôn ngài rống lên tiếng hống của con sư tử, và ngài chuyển cái bánh xe pháp. Tại nơi đây bắt đầu xuất hiện Tam Bảo, đó là rằm tháng 6, là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tam Bảo. Ngài đổi cho 5 vị Kiều Trần Như chứng đắc A-la-hán. Và trong bài kinh Chuyển Pháp Luân có cái đoạn Á Đà Nút Số Tê Số Thâm Mê Số, thì Đức Thế Tôn ngài nói rằng ta trực nhận cái vấn đề và ta trực nhận cái pháp mà bây giờ ta mới chứng ngộ, bây giờ ta mới thấy, và chưa lần nào ta được thấy, chưa lần nào ta được nghe như vậy, lần đầu tiên tại cái bồ đề này. là Bồ Thí Gaya bây giờ, mặc dù đã rất là nhiều lần Ngài đã xuất gia, Ngài đã trở thành những cái bậc thông suốt tâm tạng, nhưng những cái mà Ngài được nghe, Ngài học thuộc đó chẳng qua chỉ là cái trí văn mà thôi, chứ Ngài chưa bao giờ trải nghiệm, thực nghiệm, thực chứng. Ngài trải nghiệm qua cái vấn đề đó. Một người mà chưa từng uống cà phê, hoặc là một người chưa từng uống cái nước thốt nốt của cái cây thốt nốt, thì họ không thể nào biết được cái vị của cái nước thốt nốt như thế nào. Chúng ta có viết 100, 1000 cuốn sách cũng như vậy mà thôi. Phải, mình phải tự nếm, phải tự trải, phải tự cảm nhận lấy mà thôi. Thì chính vì cái đề này, cái chỗ này mà Đức Thế Tôn Ngài khẳng định là Ananusute su thamme su, trong bài kinh Thamma Chakkappavattana là bài kinh chuyển pháp luân, là như vậy. Và chúng ta học Phật rất là nhiều, chúng ta nghe giảng rất là nhiều, và để đó làm cái kim chỉ nam, là cái phương pháp để chúng ta tu, thì đó chỉ là cái sự hiểu biết trên cái nền tảng trí văn mà thôi. Còn cái sự mà chúng ta hiểu biết rồi chúng ta mò mẫm, rồi chúng ta suy luận, đó là cái trí tư. Còn cái trí văn, còn cái trí tu á, là chính do cái sự chứng đắc, do cái sự mình trực nhận, cái sự trải nghiệm của mình một cái điều đó trên bản thân của chúng ta, tự chúng ta biết, chúng ta nếm trải cái vấn đề đó. Nó không có giống như trên cái kinh sách, trên sách vở, mà chúng ta phải trải qua một lần để chúng ta hiểu và chúng ta biết vấn đề đó, và chúng ta cái trí tu đó nó thoát nhiên, nó thoát nhiên, nó hiện lên chỉ một lần. Thì chính vì cái điều này mà Đức Thế Tôn Ngài giảng trong bài kinh Thamma Chakkappavattana, bài kinh Diệu Pháp Luân, Ngài nói là Ananusute su thamme su, đó chính là đây là cái pháp lần đầu tiên ta trực nhận, ta thấy được, ta chứng ngộ, ta trải nghiệm, ta thực chứng được, đó là cái lần đầu tiên mà Đức Thế Tôn Ngài khẳng định nó là như vậy. Và hôm nay chúng ta đọc sách rất là nhiều của từ các vị Sayadaw, từ trong nước cho tới ngoài nước, rồi chúng ta nghe giảng, và chúng ta luôn luôn bị lầm tưởng cho rằng chúng ta đọc những cái tầng thiền, tuệ Vipassana, chúng ta cho rằng là cái tuệ này tuệ kia, nhưng mà không phải là như vậy. Những cái tuệ đó nó chẳng qua là một cái quá trình tâm lý khi chúng ta chứng đắc mà thôi. Trong cái biểu đồ lộ trình tâm, khi mà những người chứng đắc chứng đạo đó, thì họ phải qua chuẩn bị cận hành, thuận thứ, rồi chuyển tộc, rồi bắt đầu họ mới là đạo quả. Thì chính cái vấn đề mà cận hành, thuận thứ và chuyển tộc đó, đó chính là cái giai đoạn gọi là tâm lý, cái khía cạnh tâm lý mà khi một người họ không hiểu cái vấn đề đó đó, thì họ cho rằng là ồ, mình đang ở cái tuệ này tuệ kia, chính vì cái đó mà mình trở thành cái sở tri chướng. Nếu mà mình mà với một cái người mà có một chút kiến thức nữa, một chút gọi là trí tuệ, thì họ hay dính mắc vào cái tăng thượng mạng. Thì khi mà dính mắc vào cái sở tri chướng và cái tăng thượng mạng là coi như chúng ta xong, chúng ta không thể nào đi lên được, và chúng ta không thể nào đi ra, và chúng ta lại đi sâu vô, chúng ta dính mắc, chúng ta kẹt ở trong đó, chúng ta không có ra được là chúng ta chết. Thì nội dung của cái bài kinh này nó chỉ là cái lời tán thán của một ai đó dành cho Đức Thế Tôn mà thôi. Rồi thôi, hôm nay chúng ta học nhiêu đó đi, đáng lẽ chúng ta học thêm một bài nữa mà thôi, chúng ta học nhiêu đó đi, học nhiều quá thì nó nhanh nhưng mà quý vị hiểu không kịp, cũng như vậy. Rồi thôi, chúc mọi người ngủ ngon, chào tạm biệt mọi người.